Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 935, cùng Kim Gia Chủ nói chuyện với nhau. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, bang, vô tận tử vong tinh vực bên trong. Truyền đến một tiếng trong trẻo tiên thanh, Trường Không Vô Kỵ ba người trước mặt, đứng một cái một thân hắc y, quyến rũ vô cùng. Ánh mắt lại như rắn rết nữ tử, nàng thực lực rất mạnh, một biển khiến cho Cương Phong đình chỉ, hình thành một cái ôn hòa cái lồng khí, vô pháp làm bậy, này nữ tử khí chất, lại làm Phong Vân Vô Kỵ đám người, có điểm cẩn thận, thoạt nhìn không giống một cái người tốt a. Ngươi chính là Phong Vân Vô Kỵ, Kim lão gia để cho ta tới nghênh đón ngươi. Nữ tử thanh âm thập phần lạnh băng, ánh mắt như đao, nếu không phải cho thấy thân phận, thật muốn động thủ đấu võ không thể. Ngạch, tỷ tỷ ngươi là, Phong Vân Vô Kỵ thập phần khách khí dò hỏi lại đây. Nhưng này nữ tử, bang, một chút, lại quăng một chút roi, trong miệng bá đạo nói, kêu ta A-di, khụ khụ, kia A-di ngươi như thế nào xưng hô? Phong Vân Vô Kỵ chạy nhanh sửa miệng, tổng cảm giác không hảo ở chung a. Kim Sinh Thủy lão mẹ, ngạch Trường Không Vô Kỵ có điểm sao vô ngữ, đào cũng chưa nói gì. Bất quá này nữ tử, theo sau lại hỏi, ta nhi tử đâu? Kim thiếu gia ở Tạo Hóa Cung học tập, a gì cứ việc yên tâm. Chúng ta vẫn là mau đi tụ bảo các, nói đại sự nhưng hảo. Phong Vân Vô Kỵ không nghĩ cùng cái này lạnh băng tiền bối nói chuyện. Chạy nhanh tách ra đề tài. Ân, đi thôi, vị này A-di, trên thực tế đảo cũng không tồi. Được đến muốn tin tức sau. Chủ động lấy trường tiên khai đạo, phá không mà đi. Lúc này, liền thể hiện rồi tụ bảo các tài phú. Nàng này trong tay tiên, tiên phẩm. Trên người bao trùm màu đen đường cong nhuyễn giáp, tiên phẩm, trên chân giày, trên lỗ tai hoa tai từ từ chờ, toàn bộ đều là tiên phẩm. Tô Cẩn Huyên, đã hai mắt tỏa ánh sáng ồn ào lên, giàu có, thật là giàu có a. Ở Kim Sinh Thủy lão mẹ nó dẫn dắt hà. Phi hành không sai biệt lắm 15 phút về sau, tử vong tinh hệ bên trong tử vong chi khí. Rõ ràng đạm bạc lên, thay thế là dần dần nồng hậu huyền linh khí. Cách đó không xa, càng có một cái chín màu quang mang lộng lẫy tinh cầu hiện ra ở mọi người trước mắt. Căn cứ Phong Vân Vô Kỵ cảm ứng, cái này đại gia hỏa toàn bộ chính là một cái tiên phẩm tinh cầu. Mặt trên càng có vô số đếm không hết bảo bối. Những cái đó chín màu quang mang kỳ thật chính là từng đạo tiên linh khí, chẳng qua bởi vì thuộc tính bất đồng, mới có thể nhan sắc hay thay đổi, làm người hoa cả mắt. Phía sau Tô Cẩn Huyên, đã không khép miệng được lạc, mọi người chậm rãi lạc thượng bảo tinh lúc sau. Tô Cẩn Huyên càng là bận tối mày tối mặt, bởi vì này bảo tinh thượng thụ, đều là linh thụ, kết ra tới linh quả. Linh khí nồng hậu vô cùng, đặt ở bên ngoài chân giới, phải bị người đoạt phá đầu. Trên mặt đất, tùy ý ném các loại rác rưởi, cái gì tiên phẩm tàn thứ phẩm, hoàn chỉnh vô chủ linh bảo gì đó. Nơi nơi đều là, giàu có, này mẹ nó, mới chân chính là giàu có tượng trưng. Tụ bảo các, phòng trừng toàn bộ chân giới thêm lên. Cũng không tất có bọn họ Kim gia bảo bối nhiều a. Này còn không phải chính yếu. Phong Vân Vô Kỵ nhìn, lộ hai bàn hộ vệ, thuần một sắc bán tiên tương đương trách không được đều nói tụ bảo các. Có thể cùng thiên môn chống lại đâu. Hừ hừ, xác thật so vạn năm trước đi lên thời điểm, càng cường đại rồi. Nha đầu, ngươi có cái gì thích? Đại nhưng cầm dùng. Kim Sinh Thủy lão mẹ, đối Tô Cẩn Huyên cái này tiểu khả ái, nhưng thật ra thực ôn nhu, xem nàng nơi nơi phiên ven đường bảo bối, rồi lại ngượng ngùng trang lên bộ dáng, liền mở miệng nhắc nhở nàng, thích là có thể lấy. Lúc này, tiểu nha đầu nhưng vui vẻ hỏng rồi, một đôi con ngươi đại đại kinh hỉ nói, thật sự sao? Đương nhiên thật sự, kia a di, ta có thể nơi nơi đi dạo sao? Tô Cẩn Huyên bỗng nhiên đề nghị nói, tùy ngươi, ra, đô đô, chúng ta đi. Tô Cẩn Huyên triệu hồi ra đô đô, một cái xoay người, liền nhanh chóng rời đi. Bất quá lúc này, Phong Vân Vô Kỵ ở sau người hô lớn, Cẩn Huyên, đây là có chủ địa phương, có chút đồ vật, cũng không thể loạn chạm vào. Biết rồi, không cần ngươi nhiều lời. Tiểu nha đầu vui vẻ thật sự, trong miệng đáp ứng, đã không ảnh, Phong Vân Vô Kỵ bên này, cũng tiếp tục đi phía trước, bất quá bảo bối nhiều hơn, đều so thượng một cái tam thanh một hơi bình tới lợi hại. Có chút thời điểm, quý ở tinh, không quý ở nhiều, cho nên Phong Vân Vô Kỵ, một chút tham lam ánh mắt đều không có. Phía trước Kim Sinh Thủy lão mẹ, chú ý hết thảy, trong lòng đã âm thầm gật đầu, không hổ là cái gì tam thanh tông môn truyền thừa người. Không kém không kém, tụ bảo các, điện phủ trong vòng, lão bản Kim Sinh Thủy, vui tươi hớn hở cũng là một thân tiên khí, xuất hiện ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Ai nha nha, ta là hẳn là kêu ngươi tạo hóa cung chủ, vẫn là tam thanh thiếu chủ, vẫn là khụ khụ, đâu, ha ha, người ta chi gian đã không có gì bí mật đáng nói. Chẳng lẽ chúng ta không nên là người một nhà sao? Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười nói. Là, người một nhà, chúng ta Kim gia, dù sao cũng là đa bảo một mạch, cũng là thượng thanh chi nhánh sao? Chẳng sợ chia lìa, huyết mạch vẫn là giống nhau. Vậy như vậy, kêu ngươi một tiếng thiếu chủ nhưng hảo. Kim gia chủ, không biết có phải hay không có việc cầu người quan hệ. Đối với Phong Vân Vô Kỵ thái độ, liền cùng vuốt mông ngựa không sai biệt lắm, mà Phong Vân Vô Kỵ cũng tương đối cẩn thận, tụ bảo các hết thảy đều là vì Kim Ngọc Mãn Đường thiên địa tới. Rốt cuộc trong lòng làm gì ý tưởng, thật là sờ không rõ, Kim gia chủ như thế nào xưng hô, đều có thể, bất quá ngươi ta chi gian đàm luận, có không chỉ là ngươi ta hai người tiến hành. Hắn Phong Vân Vô Kỵ, nhưng phi người bình thường có thể so sánh, chẳng sợ cảnh giới còn chưa đủ cao, cũng có thể cảm ứng đại điện chung quanh, nơi nơi đều là tai mắt. Đối với này, Kim gia chủ tự nhiên là chạy nhanh vẫy tay, nét những cái đó bán tiên toàn bộ sau khi biến mất. Kim Sinh Thủy lão mẹ cũng lui đi ra ngoài, hiện tại liền dư lại hai người bọn họ. Cộng thêm Tôn Bất Không, nhiều nhất lại tính thượng một cái, yên lặng ở tu luyện bên trong, thật đúng là đại tiên nhân. Lão Hủ cũng liền không quanh co lòng vòng, hôm nay lần đầu gặp mặt, chúng ta thẳng đến chủ đề, chúng ta Kim gia muốn nhập Tam Thanh Tông Môn, cũng không phải không thể, nhưng là thượng thanh một mạch, cần thiết có quyền lên tiếng, nếu là bất đồng một, ta liền nhằm vào Kim Ngọc Mãn Đường thiên địa tới, tiến hành một hồi giao dịch. Đương nhiên, ta bảo đảm, người bất luận cái gì bí mật, tụ bảo các đều sẽ không nói đi ra ngoài. Kim gia chủ, đây là một cái người sống cách nói, lựa chọn tính còn không ngừng một cái. Dù sao có một chút, hắn thực thông minh, nhà mình ích lợi, cần thiết bảo đảm không phải. Đối với điểm này, Phong Vân Vô Kỵ kỳ thật đã sớm đã nghĩ kỹ rồi. Hắn không có lập tức trả lời cái gì, mà là thẳng thắn hỏi, hiểu được ta là thiên diệt giả, cũng dám trở về. Ha ha ha, ta không phải thổi, bằng ta tụ bảo các thực lực, thiên môn cũng không sở sợ hãi. Dù sao bọn họ muốn giết, vẫn là cường điệu ngươi một cái, muốn cùng ta tụ bảo các sống mái với nhau. Hừ hừ, kia đến cân nhắc rõ ràng, Kim gia chủ, nhưng thật ra có vô biên tự tin a. cái gì thiên diệt giả, hắn đều không sợ, nào đó bí mật sao? Hắn vẫn là có thể biết một ít người khác không biết địa phương. Bởi vậy, cũng không sẽ nhằm vào Phong Vân Vô Kỵ nào đó thiên đạo khiển trách thân phận khai đao. Mặc kệ thật thật giả giả đi, Phong Vân Vô Kỵ kế tiếp cũng bắt đầu biểu ý nghĩ của chính mình. Y ngã xem, bên ngoài lần trước về không trở về về, có cái gì bất đồng? Chi bằng, một minh một ám, quật khởi tam thanh tông môn tính. Nếu là thành công, tụ bảo các lại xuất đầu cũng không muộn. Nếu là thất bại, tự nhiên cũng có thể toàn thân mà lui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.